Bất Hủ Thần Vương, chương 167, nghịch thiên bối cảnh, đại đạo chi cảnh. Góc truyện audio.com. Hắc Bạch Tử Cung Tô Đồng mở miệng, liền ý nghĩa, trận doanh của Nguyên Bạch Lộc sư huynh cũng tuyên bố bỏ Phương Huy, mà Phương Huy sở dĩ có thể muốn làm gì thì làm. Địa vị của hắn cùng hết thảy là tới từ trận doanh này, một khi trận doanh này bỏ hắn, Phương Huy liền tương đương như bị tuyên án tử hình. Bộ Thương Lãng nói, Hắc Bạch Tử, thái độ của ngươi ta đã thấy được, bất quá, cũng không nên vội định tội Phương Huy. Hạt giống này đến cùng có vấn đề hay không, còn phải xem xét qua, cho mọi người một đáp án chuẩn xác mới được. Hắc Bạch Tử trong lòng cười khổ, xem ra muốn ở trước mặt phó thống lĩnh bịp bợm, là không được a. Hắn vốn muốn việc này cứ như vậy đi qua. Hạt giống cũng không xem xét, trực tiếp đổi một phần cho Nhậm Thương Khung, sau đó lại thỉnh giáo Nguyên Bạch Lộc sư huynh, nghĩ biện pháp giải cứu Phương Huy là được, chỉ cần ở hiện trường không xem xét, sau đó hoàn toàn có thể nói hạt giống này không có vấn đề. Thế nhưng mà, Bộ Thương Lãng căn bản sẽ không lưu cho hắn cơ hội như vậy. Mặc dù Bộ Thương Lãng không đề cập tới, Nhậm Thương Khung cũng sẽ không lưu lại sơ hở lớn như vậy. Hạt giống chỉ có xem xét ở hiện trường, tại chỗ cho ra thuyết pháp, việc này mới có thể kết thúc. Nếu không, sự việc sẽ cứ như vậy kết thúc. Hắc Bạch Tử bất đắc dĩ, phải tổ chức đội ngũ xem xét, nghĩ thầm Phương Huy a hát Phương Huy. Không phải Hắc Bạch Tử ta không niệm tình nghĩa, mà là ngươi thật sự quá ngu xuẩn, ta có tâm giúp ngươi. Nhưng ở trước mặt phó thống lĩnh, cũng không giúp được, kết quả rất nhanh đã có. Hạt giống quả thật có vấn đề, là một phế hạt, không có khả năng nảy mầm. Kết quả này vừa ra, hiện trường sôi trào, một ít đệ tử tính cách táo bạo, đều nhao nhao ồn ào, yêu cầu xem xét hạt giống của bọn họ. Hắc Bạch Tử không thể không duy trì trật tự chư vị. Căn cứ lời khai của Chu Tân, chỉ có hạt giống của Nhậm Thương Khung là bị đánh cháo. Những người khác, Hắc Bạch Tử ta dám đảm bảo, hạt giống của các ngươi tuyệt đối không có vấn đề, không tin. Nhậm Thương Khung là thập nhị tinh tiềm lực, bọn hắn cũng dám lừa gạt, chúng ta càng không thể tin được, phải xem xét đúng vậy, vạn nhất là phế hạt, chúng ta chẳng phải bị loại oan hay sao, bị phương thức này loại khỏi Đại Vương Ốc Sơn. Chúng ta không phục, Hắc Bạch Tử sư huynh, chúng ta muốn xem xét, hiện trường một mảnh hỗn loạn, không thể không nói, Nhậm Thương Khung bị như vậy, làm cho mọi người rất bất an, ngay cả hạt giống còn có thể đánh cháo, khảo hạch này còn có công bình để nói sao? Bộ Thương Lãng cười lạnh, Hắc Bạch Tử, ngươi chủ trì bất lợi, làm cho đệ tử kêu ca, chuyện này giải quyết như thế nào, ngươi tự mình quyết định đi. Hắc Bạch Tử không dám cùng Bộ Thương Lãng tranh luận, phải tuyên bố, các đệ tử nghe cho kỹ, có ai cảm thấy hạt giống có vấn đề, có thể trình lên xem xét, những người phụ trách của chúng ta, sẽ xem xét cho mọi người, thẳng đến khi mọi người hài lòng mới thôi. Hắc Bạch Tử trừng mắt nhìn Chu Tân, hạt giống của Nhậm Thương Khung trước kia đâu? Chu Tân nhanh chóng lấy ra hạt giống lúc trước nộp lên. Hắc Bạch Tử lúc này cũng không khỏi không giả bộ, vẻ mặt thành ý hướng Nhậm Thương Khung nói. Nhậm sư đệ, ngươi làm rất đúng, vạch trần con sâu làm dầu nồi canh, vạch trần những kẻ có âm mưu đen tối. Đây là hạt giống tốt, ngươi hãy cất lấy, ta đại biểu Thiên Hồ Đường hướng ngươi xin lỗi. Hắc Bạch Tử hạ thấp như vậy, Nhậm Thương Khung cũng không dám căng kiêu, nói, ta đối với Thiên Hồ Đường vẫn tôn trọng như trước. Chỉ muốn biết sư huynh xử trí con sâu kia như thế nào. Hắc Bạch Tử nói, cái này ngươi yên tâm, phó thống lĩnh sẽ đem việc này báo lên Thiên Hình Đường. Thiên Hình Đường công bằng vô tư, tuyệt sẽ không thiên vị, Phương Huy này, hắn sẽ xong đời thôi. Phương Huy mặt xám như cho, bị vài tên chấp pháp đệ tử dắt đi. Bộ Thương Lãng cất cao giọng nói, Hắc Bạch Tử, việc này ngươi trước đó không xem xét kỹ. Ta cũng tha cho ngươi một mạng, không truy cứu tội thất trách của ngươi. Thời điểm báo cáo, sẽ đem tất cả tội danh đổ lên đầu Phương Huy. Bất quá, thanh danh của Nghênh Tân các cần các ngươi khôi phục. nếu như có lần sau, ta không ngại giết các ngươi. Bọn người Hắc Bạch Tử câm như hến. Khúm núm vâng dạ, Bộ Thương Lãng khoát tay chặn lại, lệnh chấp pháp đệ tử mang Phương Huy cùng Chu Tân rời đi. Tất cả mọi người thở dài một hơi, bất quá cũng biết, Phương Huy cùng Chu Tân, xem như xong đời, lần thứ hai xem xét, tất cả hạt giống đều không có vấn đề. Hắc Bạch Tử thở dài nhẹ nhõm, thấy không có người lấy hạt giống đi lên xem xét, lúc này mới tuyên bố tốt rồi. Phong ba lần này đến đây kết thúc, các đệ tử trở về động phủ, không được nghị luận, lại càng không được nói thị phi, đồn bậy bạ, làm sự tình lớn thêm, việc này là ân oán của huynh đệ Phương Huy cùng Nhậm Thương Khung. Mà Phương Huy đã bị môn quy tài quyết, đệ tử các ngươi, chớ sinh nghi tâm, phải biết rằng, 6 giai đoạn khảo hạch, hôm nay chỉ là giai đoạn thứ 2 mà thôi, tâm tư các ngươi. Phải đặt chính sự làm đầu. Chuyện này đối với danh dự của Nghênh Tân Các có tính đả kích rất lớn. Hắc Bạch Tử với tư cách là chủ trì giai đoạn khảo hạch này, không tránh khỏi liên can. Bởi vậy, hắn không muốn các đệ tử nghị luận, tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Bất quá, Hắc Bạch Tử cũng tinh tường, muốn triệt để ngăn chặn, rất khó. Đương nhiên, những đệ tử này phần lớn thời gian trong động phủ tu luyện, nghị luận lẫn nhau, cũng chỉ là ở khu vực Đại Vương Ốc Sơn mà thôi. Chỉ cần không lên tới Thiên Khung Tạo Hóa, mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Bộ phó thống lĩnh đã không kéo hắn xuống nước, hắn có thể an toàn vượt qua chuyện này. Nhậm Thương Khung nhìn Phương Huy bị chấp pháp đệ tử kéo đi, trên mặt cũng không bi không hỉ, tâm tình của hắn xác thực cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Từ khi mới bắt đầu, hắn vốn dĩ cũng không coi huynh đệ Phương Huy là đối thủ. Phương Huy mở ám chèn ép hắn, khiến cho hắn đối với Phương Huy rất khinh thị. Phương Huy huynh đệ, ở trong mắt Nhậm Thương Khung, còn không tính là địch nhân chính thức. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không vì Phương Huy rơi đài mà cuồng hỉ. Ngược lại là Tống Lam, sau khi sự tình phát sinh, một mực biểu lộ bình thản, không có chút gợn sóng nào, làm cho Nhậm Thương Khung cảm thấy nàng tựa hồ có biến hóa rất lớn. Tống Lam hung hăng càn quấy không đáng sợ, nhưng bình tĩnh như thế này, lại để cho Nhậm Thương Khung cảm thấy, Tống Lam có thể trở thành họa lớn. Dù sao, chó cắn người bình thường đều không sủa, Hạ Vũ Trùng càn rỡ như vậy, cho dù gia thế có lớn, nhưng Nhậm Thương Khung thủy chung cho rằng, nếu như có địch nhân, hắn tình nguyện cùng Hạ Vũ Trùng đối địch, cũng tuyệt không muốn cùng loại người như Nguyên Tông Sư đối địch. Hạt giống, đạo cụ cùng linh liệu tới tay, mọi người bắt đầu về động phủ của mình. 2 tháng sau, chỉ cần mang theo thành quả của mình đến Thiên Hồ Đường là được. Đương nhiên, vì để tránh gian lận, mỗi một hạt giống sẽ có ám ký đặc thù. Nói như vậy, đào tạo ra thanh linh trúc cũng sẽ có loại ám ký này. Nếu như không trùng hợp, vậy dĩ nhiên là gian lận. Bên cạnh Nhậm Thương Khung, sớm đã tụ tập một đống người. Bắc Cung Giao vốn muốn cùng Nhậm Thương Khung nói vài câu, nhưng thấy bên cạnh hắn nhiều người như vậy, suy nghĩ một lát, liền yên lặng rời đi. Tống Lam liếc Nhậm Thương Khung, cũng quay đầu rời đi, nhưng trong lòng thì nói, Nhậm Thương Khung, Phương Huy huynh đệ là phế vật, cắn không chết được ngươi. Bất quá bổn tiểu thư cũng không để tâm, cũng tốt, ngươi đắc ý à, chờ tu vi ta đại thành, có cơ hội, ta muốn ngươi sống không được, muốn chết không xong, nói sao, ngươi làm Hạ Vũ Trùng tức giận, có thể sống lâu mới là lạ. Lần này Tống Lam rất vui sướng, Hạ Vũ Trùng tính cách bá đạo, Tống Lam rất rõ ràng, Nhậm Thương Khung cho dù có chút thiên phú, có chút ẩn giấu thực lực, nhưng ở trước mặt Hạ Vũ Trùng đều là phù vân. Hạ Vũ Trùng là thiên tài cao nhất của Thiên Các, là truyền nhân duy nhất của Âm Dương Đạo trăm năm qua. Thiên Các, Thiên Khung Tạo Hóa, Vô Biên Đại Đạo, ở Thiên Các, chỉ có thế lực xưng là đạo, mới thật sự là đỉnh cấp. Thiên Các truyền thừa mấy vạn năm, tổng cộng có 4 thế lực được danh hiệu đạo, phân biệt đại biểu cho 4 thế lực cao nhất của Tạo Hóa Thiên Đình. Âm Dương Đạo là một trong số đó. Âm Dương Đạo, Trảm Không Đạo, chân kiếm đạo, lưu vân đạo, trong đó, âm dương đạo từ trước tới nay, thiên tài sinh ra tối đa, chỉ duy nhất một mạch, cũng là thế lực không thu ngoại nhân duy nhất, chỉ truyền nội tộc, âm dương đạo, ngoại trừ hạ thị đệ tử ra, tuyệt không truyền ra ngoài, mà hết thảy, là vì bảo trì huyết mạch tinh thuần, vĩnh viễn không tàn lụi. Loại sách lược này, có lợi có hại, tai hại là nhân tài sẽ không vượng, nhưng chỗ tốt là huyết mạch tinh thuần, dễ xuất hiện thiên tài. Mặc dù nhân khẩu không nhiều, nhưng tần suất có thiên tài, so với ba đạo khác lại nhiều hơn. Hạ Vũ Trùng là truyền nhân của âm dương đạo, độ tinh thuần huyết mạch, đã được các quái vật trong gia tộc công nhận, cũng được chỉ định là người nối nghiệp, tạo hóa thiên khung, vô biên đại đạo, bốn đạo này. Chiếm cứ bốn đỉnh cao nhất của thiên khung tạo hóa, cũng là chúa tể chính thức của thiên các, cái gọi là đại đạo, là một thuyết pháp rộng rãi, cũng là một cảnh giới tu luyện, võ đạo tu hành, từ trúc cơ cảnh bắt đầu, phá tan hậu thiên trói buộc, tấn chức thiên nhân cảnh, thành tiên thiên đan đạo chi cực, hóa đan thành hư, sinh ra nhiều loại thần thông, lên trời xuống đất, ngày đi 10 vạn dặm. Trích tinh lãng nguyệt, là thần thông cảnh, mà thần thông cảnh tu luyện tới đỉnh phong, hô phong hoán vũ, chuyển núi lấp biển, nhiều loại đại pháp lực, đại thần thông, đều không nói chơi, nhưng trên thần thông cảnh, còn có đại đạo cảnh, mới là điểm bắt đầu của võ giả, chính thức nhìn thấy sự ảo diệu của thiên địa vũ trụ, bắt đầu thăm dò thiên đạo, nhưng mà, ở thiên trạch thế giới, đại đạo cảnh cường giả, như Phượng Mao Lân Giác, mặc dù có, cũng là một ít lão quái vật vạn năm không ló mặt. Những lão quái vật này, bất kỳ một ai xuất hiện, đều làm cho cả thiên trạch thế giới run rẩy, khiến cho phân tranh, khiến cho đại loạn, bởi vì cái gọi là, trúc cơ cải thiên mệnh, thiên nhân sợ ngũ suy, thần thông có trăm kiếp, đại đạo hết tịch diệt. Bốn câu kệ ngữ này, là tổng kết của bốn loại cảnh giới này. Về phần hai câu sau, thì càng mờ mịt, càng thêm xa xôi không thể chạm đến, toàn bộ thiên trạch thế giới, cũng không có người có thể lý giải hai câu này chứ thiên được trường sinh. Tạo vật viễn bất hủ trở lại chuyện chính, thiên các đỉnh phong nhất có bốn đạo âm dương đạo, trảm không đạo, chân kiếm đạo, lưu vân đạo, sở dĩ xưng là đạo, là bởi vì nơi đó có đại đạo cấp cường giả tọa chấn. Cũng chỉ có đại đạo cấp cường giả, mới có tư cách xưng đạo, ở thiên trạch thế giới. Đạo là thân phận, là biểu tượng, là vinh quang chí cao. Cách chương.